Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1412, chương 1412, lấy thân thử hiểm. 1. Lại là che mặt lão nhân. Lăng Trần hơi nhíu nhíu mày đầu. Nếu như hắn không có đoán sai, chỉ sợ cái kia che mặt lão nhân chính là xế chiều hôm nay đánh lén mình người. Trần Quyền sao? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Trần Quyền tương đối phù hợp điều kiện. Hắn hiện tại chủ yếu nhất địch nhân có 3 cái. Một cái là Tô Thừa Ân, một cái là Tô Hà, còn có một cái đúng vậy Trúc Hoàng. Trúc Hoàng cùng Trần Quyền là quan hệ thầy trò. Trần Quyền đánh lén mình khẳng định là nhận Trúc Hoàng sai xử. Một đoạn thời gian trước, bọn hắn vây quét Thiên Ưng các tổng bộ thời điểm, Trúc Hoàng mang theo Lăng Cảnh Thu một đầu gãy chi chạy trốn. Đến nay tin tức hoàn toàn không có. Dưới mắt Trần Quyền xuất hiện, nói rõ Trúc Hoàng khẳng định ở phụ cận đây. Chỗ nguy hiểm nhất đúng vậy chỗ an toàn nhất. Nghĩ tới đây, Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch. Trúc Hoàng ý nghĩ không tệ. Khó trách lâu như vậy đều không có tìm được hành tung của hắn. Nguyên lai hắn một mực trốn ở mí mắt của mình từ bên dưới. Trúc Hoàng có được Lăng Cảnh Thu một đầu gãy chi. Hắn tìm người đi cướp đoạt những thuốc kia phẩm. Đoán chừng là vì hoàn thành thí nghiệm. Nghĩ thông suốt điểm này, Lăng Trần lập tức cho Hồ Phi gọi điện thoại, để hắn triệu tập nhân thủ, đối với toàn bộ Đông Hải thị tiến hành lục soát, nhìn xem có thể hay không tìm tới Trúc Hoàng hạ lạc. Giờ này khắc này, ở vào lão thành khu một cái thương khố bên trong, thân mặc áo choàng trắng nhân viên nghiên cứu khoa học tụ tập cùng một chỗ. Trên mặt hiện đầy thần sắc thất vọng, thật vất vả đem thí nghiệm tiến hành đến bước này. Lại cũng không đủ dược tề tiến hành bổ sung, dẫn đến thí nghiệm không được không thất bại. Thân là nhân viên nghiên cứu khoa học, hao tốn nhiều như vậy tinh lực cùng thời gian, lại là một kết quả như vậy, thực sự gọi người khổ sở. Lúc này, Trúc Hoàng ở Trần Quyền cùng đi tới, nhìn lấy đi tới hai người. Lực chú ý của chúng nhân lập tức bị Trần Quyền cánh tay hấp dẫn lấy. Chỉ gặp Trần Quyền cánh tay phải quấn lấy thật dày băng vải. Liên thủ trưởng đều cuốn lấy. Các ngươi đều đứng ở cái này làm gì? Trúc Hoàng mắt lạnh nhìn bọn này nhân viên nghiên cứu khoa học. Hỏi, một tên trung niên nam tử đi ra. Mở miệng nói, Trúc tiên sinh, cũng không đủ dược tề bổ sung. Chúng ta không được không kết thúc thí nghiệm. Ai nói? Trúc Hoàng lạnh lùng nói ra. Ta đều không nói gì. Ai cho phép các ngươi kết thúc thí nghiệm? Trúc tiên sinh, ngoại trừ kết thúc thí nghiệm, chúng ta không có lựa chọn khác. Nếu như cưỡng ép tiến hành thí nghiệm, sẽ chỉ làm vật thí nghiệm toàn bộ tử vong. Ta cảm thấy không cần thiết trắng mất không những cái kia vật thí nghiệm. Nghe nói như thế, Trúc Hoàng nhanh chân đi đến thương khố bên trái pha lê bên ngoài. Vì để cho thí nghiệm thuận lợi tiến hành, hắn đặc biệt ở thương khố bên trong xây dựng một cái vô khuẩn pha lê phòng. Giờ phút này, ở pha lê trong phòng, trưng bày hai cái giường sắt. Trên giường phân biệt nằm một cái hơn 20 tuổi nam tử. Ở trên người của bọn hắn, phân biệt kết nối lấy hơn 10 cây truyền dịch ống dẫn. Trúc Hoàng ở pha lê bên ngoài lẳng lặng đứng một hồi. Sau đó quay đầu lại, hỏi, chúng ta dược tề còn có bao nhiêu? Hàng tồn vô cùng ít ỏi, ngay cả một người đều không đủ dùng. Trung niên nam tử đáp lại, Trúc Hoàng trầm giọng nói, vì lần này thí nghiệm, ta đã đầu nhập nhiều lắm, vô luận như thế nào, thí nghiệm quyết không thể kết thúc, nhất định phải tiến hành tiếp. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không có thế nhưng là, không đợi trung niên nam tử nói xong, Trúc Hoàng giận quát một tiếng, đi. Đem cái kia hai tên vật thí nghiệm tất cả đều lấy ra. Trung niên nam tử tuy nhiên không hiểu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Chỉ chốc lát sau, hai tên nam tử toàn bộ từ pha lê phòng bên trong rời đi ra. Cùng lúc đó, Trúc Hoàng cởi áo của mình, trực tiếp đi vào pha lê phòng bên trong. Nhìn thấy Trúc Hoàng cử động, trung niên nam tử không khỏi lấy làm kinh hãi. Hỏi, Trúc tiên sinh. Người đây là, chấm ngoặc kép, ta tới làm vật thí nghiệm. Như vậy sao được? Trung niên nam tử gấp vội vàng nói. Trúc tiên sinh, phong hiểm quá lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ nguy hiểm cho tính mệnh. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trúc Hoàng khoát tay áo, ngăn lại đối phương đầu, nói, ta biết rõ phong hiểm, đã cũng không đủ dược tề, vậy cũng chỉ có thể ta tự mình lên. Thân thể của ta thể trước kia bị từng cường hóa, là người bình thường gấp 3-4 lần, coi như không có thuốc an thần cùng thuốc giảm đau, ta cũng có thể vượt qua đi. Dừng một chút, gặp trung niên nam tử còn muốn mở miệng, Trúc Hoàng không nhịn được thúc giục nói, bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian giúp ta chuẩn bị kỹ càng. Trung niên nam tử không dám nghịch lại Trúc Hoàng, mệnh lệnh, lập tức triệu tập nhân thủ tiến vào pha lê phòng, đem từng cây truyền dịch ống dẫn cắm ở Trúc Hoàng trên thân. Nhìn lấy yên tĩnh nằm ở trên giường Trúc Hoàng, đứng ở pha lê bên ngoài Trần Quyền mở miệng hỏi, người thật nghĩ thông suốt, đây là ta duy nhất xuất đường, chỉ có thành công ta mới có cơ hội cùng Lăng Trần tranh cao thấp một hồi. Bằng không mà nói, ta sống còn có ý nghĩa gì? Sư phụ, nếu như ta có chuyện bất trắc, xin ngươi giúp một chuyện, đem cho cốt của ta đưa đi nhà ta. Mặt khác, nói cho ta biết cha mẹ, liền nói làm con trai bất hiếu, chờ sau đó đời ta lại hiếu thuận bọn hắn. Trần Quyền gật gật đầu nói, ta biết rồi, rất nhanh, thí nghiệm trước chuẩn bị đều làm xong. Mấy người nhân viên nghiên cứu khoa học tất cả đều thối lui pha lê phòng. Phụ trách chủ trì thí nghiệm trung niên nam tử đi đến một máy trước, đem mấy cái chốt mở toàn bộ mở ra, đi qua liên tục xác nhận về sau. Trung niên nam tử cầm lấy bộ đàm, nói ra, Trúc tiên sinh, nếu như không có vấn đề khác, vậy ta bắt đầu. Nói xong, trung niên nam tử quay đầu hướng bên người đồng sự nói, tất cả mọi người chú ý, chuẩn bị tiến hành đệ nhất giai đoạn. Nương theo trung niên nam tử âm rơi xuống, chỉ gặp cắm ở Trúc Hoàng trên người mấy cây truyền dịch ống dẫn bên trong chậm rãi xuất hiện chất lỏng, hướng phía Trúc Hoàng trong người rót đi vào. Cùng lúc đó, ở Trúc Hoàng thân thể một chỗ khác, một cỗ đỏ tươi chất lỏng từ đạo quản bên trong chảy ra. Đây là thí nghiệm bước thứ nhất, thay máu. Trải qua nhiều lần thí nghiệm, kết hợp với Thiên Ưng các nghiên cứu tư liệu, Trúc Hoàng rốt cuộc tìm được mấu chốt trong đó. Vậy thì là huyết dịch. Chỉ là, đầu kia gãy chi huyết dịch đều đã ngưng kết. Vì thay thế trên người huyết dịch, Trúc Hoàng sử dụng nhân tạo huyết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng qua nửa giờ dáng vẻ, Trúc Hoàng trên người huyết dịch cơ bản bị đổi xong, thay máu sau khi hoàn thành. Trúc Hoàng cả người phảng phất lâm vào hôn mê bên trong. Nhắm mắt lại, không nhúc nhích nằm ở trên giường. Nếu như không phải máy móc giám sát đến tim của hắn đập, bộ dáng của hắn tựa như là một người chết. Bắt đầu tiến hành giai đoạn thứ hai, tiêm vào tế bào cường hóa tề. Trung niên nam tử hạ chỉ lệnh. Lập tức, truyền dịch ống dẫn bên trong xuất hiện một loại tím nhạt sắc dược tề. Toàn bộ rót vào Trúc Hoàng trong người. Chỉ một thoáng, Trúc Hoàng thân thể phảng phất lọt vào điện giật, bỗng nhiên run rẩy bắt đầu. Không chỉ có như thế, còn có máu tươi từ mũi của hắn bên trong chảy ra tới. Thấy cảnh này, Trần Quyền sắc mặt không khỏi biến đổi, trầm giọng nói, đây là có chuyện gì? Trung niên nam tử cau mày đầu, một mặt lo lắng nói ra, huyết dịch cùng hắn thân thể còn không có hoàn toàn dung hợp, cho nên tế bào cường hóa tề rót đi vào về sau, hắn thân thể sinh ra bài xích tác dụng, kết quả sẽ như thế nào? Khó mà nói, nếu như hắn kiên trì không được, rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.